ấy năm có lẽ đến vậy thôi. xa lá xa, anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nó chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ơi, một chút nhớ anh đây, một chút mơ chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây, một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng. Chút nhớ anh hai, một chút mơ gặp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai, một chút gió thành bão giông, một chút mơ đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy. Yêu thôi và yêu đến khi tan hơi. chợt nhớ. Nụ cười son mắt biếc sang người. Thank you. Chỉ đến đây mong em hạnh phúc. Thank you.

nhớ một người chắc không phải một người như anh. Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn, buông bàn tay rời xa lòng thinh bước đi. Hạt mưa rơi mùa phẩy trái tim yêu quên, ngàn yêu thương vụn tan bóng xa. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn, cứ sao giờ lời nói kia như gió bay. Đừng bỏ rơi bạn đây call me, call me, call me, call me, call me, call me till you find.

không chia ly cho con tim anh thêm bao yêu mến. Cơn mưa ngang qua con đi bao yêu thương. Cơn mưa ngang qua khi con tim mất phương hướng. Cơn mưa kia nặng hạt, mỗi mưa thêm nặng hạt. Em đã rời xa đôi bàn tay cho con tim của anh. Em đi rời xa bên tôi người ơi. Và cùng lời giấc mơ em cho con tim tôi đau biết mấy. Tôi cũng đã đến hồi kết, hạt tôi mà người. Tôi cũng đã đến hồi kết, đừng nhìn làm gì. Anh sẽ quên đi một ai. Rời xa nhau anh Cánh phòng môi tối ta đã trao đôi đắm say. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu xuyên qua đêm tình mộng cõi đắng.